Ê, nếu mày thích tao thì tỏ tình đi nhá. Chương 2, trường mới nhiều trai đẹp quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sovi dậy đi học mau lên, vâng đó là tiếng hát trong trẻo của mẹ. Sau khi nghe được bài hát đó, tôi đưa 5 ngón tay lên nói một câu rất là quen thuộc. Cho con ngủ thêm 5 phút nữa nghe mẹ. Bây giờ là 6 giờ 45 và trường vô học vào lúc 7 giờ. Nghe xong câu đó tôi bật dậy tỉnh ngủ luôn. Trời ơi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn. Sau khi tôi thể hiện giọng hát của tôi, những con chim trên cây được dịp bay toáng loạn và tôi cũng toáng loạn theo chạy như bay vào WC làm VSCN. Has, con bé này không biết có ai chịu hốt nó đi không trời. Sau khi làm VSCN xong thì tôi chạy thật nhanh xuống lầu và điều gì đến thì đến. The moon, oh, và tôi đã ngã từ cầu thang xuống nhà trong tư thế vô ích rất đẹp, mà số tôi đen thiệt chứ còn có 3 bậc thang cũng té cho được. Còn có sao không Vi? Vâng, đó chính là giọng nói dễ thương của cha. Dạ con không sao, nói rồi tôi chạy xuống phòng bếp lấy ổ bánh mì rồi chạy vù ra ngoài. Thưa cha mẹ con đi học, tôi chạy như bay đến trường và cuộc đời thật chớ trêu, chạy mệt muốn chết mà vẫn không kịp. Còn chuyện này vui hơn nữa là 3 con bạn của tôi cũng đang đứng ở ngoài cổng trường luôn. Ê Vì cũng đi học trễ hả mày? Con Thảo vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Úc mà mày làm như chị hai tao dai vừa nói chuyện với tao vừa khoanh tay trước ngực. GT, tao thích trai cấm, tụi bây giỡn đủ chưa, bây giờ leo rào ha. Con Tâm đi đến chỗ tôi với con Thảo đang đứng nói. Ừ được đó tụi mày. Con Linh cũng lon ton chạy đến chỗ tôi nói. Vậy là cả đám leo tường vô chứ sao, Bắc Chấp đang mặc váy. Sau khoảng 10 phút tụi tôi cũng leo vô được, và việc sau đó là chạy tìm phòng hiệu trưởng nhận lớp, tìm mãi một tiếng sau mới thấy cái phòng hiệu trưởng, mà tôi chắc chắn rằng trong đầu đứa nào cũng đang ruột cái trường này, xây cái trường cho cố vào để tìm cái phòng hiệu trưởng thôi mà mất mệt. Cóc cóc cóc, vào đi, sau khi gõ cửa chúng tôi nghe một giọng trầm trầm vang lên, chúng tôi bước vào trong. Căn phòng của hiệu trưởng rất đẹp nha, mà còn rộng nữa, mà thôi vào vấn đề chính. Dạ chúng em là học sinh mới ạ, ừ mà các em học lớp 10A3 nha. Dạ, rồi cả đám đi ra ngoài đi được một đoạn tụi tôi mới nhận ra. Ê tụi bây hình như tụi mình đâu biết đường đâu. Con Thảo quay qua nói bằng một giọng ngây thơ vô. Số, tụi bây giờ mặt nó ngu ghê gớm. Sao mày không nhắc sớm bây giờ không biết đường đi, mà về hỏi ông thầy hiệu trưởng cũng không biết đường đi luôn rồi nè. Bà đứa quay qua hét vào mặt con Thảo. Sao tụi bây không tự nhớ đi mà nói tao à, mà thôi hình như đến giờ ra chơi rồi lại hỏi đường đi. Ừ mà đứa nào đi hỏi. Con Tâm hỏi một câu rất là hay. Bốn đứa đi hỏi luôn chứ ai. Hình như bữa nay chúng tôi thể hiện giọng của mình hơi bị nhiều, mà nãy giờ mọi người nhìn quá trời luôn mà không để ý, đến khi biết rồi chỉ biết cười. Bạn ơi cho mình hỏi lớp 10A3 ở đâu dai. Chúng tôi chạy lại một anh bạn cũng đẹp. Ti gì, mê trai quá mấy bà ơi, hỏi đường thôi mà cũng lựa trai đẹp hỏi. Bốn nàng, bà im nha, không tôi cho bà xuống chơi chung với uống nước với Vương ca ca bây giờ. Tizi, dạ em biết lỗi rồi em im liền. Ừ bạn chỉ cần đi thẳng quẹo trái rồi đi lên cầu thang bên phải phòng thứ hai đó. Cảm ơn bạn nhé. Ừ không có chi, chúng tôi vừa đi theo chỉ dẫn của bạn đó vừa nói chuyện. Ê lớp 10A3 là lớp của anh Hiếu phải không? Con Thảo quay qua hỏi tôi. Tizi xin thông báo anh Vi với Vi là sinh đôi đó nhưng khác nhau một trời một vực. Anh Vi thừa hưởng mái tóc tím của mẹ, con Vi có mái tóc màu bạch kim giống ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ đúng rồi, mà nãy giờ tao thấy trường này ai cũng thuộc dạng bình thường đến đẹp hết ha. Chính xác, cuối cùng cũng đến cái lớp 10A3 mới vào lớp, con Thảo đã bóc khói trên đầu. Mấy bạn biết tại sao không, mà sao mấy bạn biết được, tôi chưa kể mặt chuyện là do lớp đã thấy anh hai tôi đang nựng má bạn kia, thế là tôi có chuyện hay xem. Anh Hiếu à, gì dậy, em muốn làm quen anh à, anh ấy vẫn không chịu quay mặt qua nên có biết gì đâu. Bà đây không thèm nhá. Anh hai bây giờ mới chịu quay qua nhìn, bây giờ mặt anh tôi biến màu quá trời luôn, nhìn mắt cười quá. Ê sao mày ở đây? Bà không ở đây thì đâu biết mày như vậy. Mày à tao, hai người này thương nhau thiệt mà kêu mày tao sửa không được. Rang rang rang, tiếng chuông vô học vang lên, bà cô giáo bước vô, mà bà cô này dô riêng đang cười à, các em là học sinh mới à, dạ. Chúng em lên giới thiệu cho cả lớp đi. Bà nói xong chúng tôi đi lên bục giảng. Chào mọi người, mình là Phạm Thị Mỹ Linh. Nói xong nó còn cười la mấy đứa man xỉu hết, còn mình là Trần Thị Mỹ Linh, nó thì khuyến mãi cho cái nháy mắt con trai xịt máu mũi hết. Nguyễn Ngọc Thảo, nó đang giận ai đó nên nó dậy đó, dù giới thiệu có cái tên thôi mà mấy đứa con trai còn has. Phan Ngọc An Vi, Ti gì, mấy đứa con trai la dữ quá. Giờ mấy em muốn ngồi ở đâu mà thôi để cô sắp luôn cho Vi ngồi với anh, Tâm ngồi với Thành, Linh ngồi với Minh, Thảo ngồi với Hiếu dậy đi không ý kiến ai có ý kiến trực lớp một tuần dậy đi. Mỗi lần cô đọc tên là có mấy tên đứng dậy nên mới biết đường về chỗ mà mấy tên chúng tôi ngồi chung nó đẹp gì đâu mà hình như tên ngồi kế tôi là đẹp nhất thì phải a hi hi. Tì gì, hôm nay nữa là thi xong rồi khỏe quá mà chúc những ai còn đi học được điểm thi thật cao nha pi pi. Cách chương.